Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1028, Huyết Lang Bang. Lúc đêm khuya, Bình An huyện khu vực ngoại thành, Dương Phong mua sắm trong trang viên, đèn đuốc toàn bộ tắt, ra vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Lúc này, hơn 10 tên người áo đen, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới đi tới trang viên bên ngoài. Gắng sức nhảy một cái, liền vượt qua cao một trượng tường thành, tiến vào trang viên bên trong, nhanh chóng rút ra giấu ở bên hông sắc bén chủy thủ. Chuẩn bị phân tán ra đến, săn giết trang viên ở trong Dương Phong một đoàn người. Đúng lúc này, từng đạo ánh lửa bỗng nhiên hiển hiện, nguyên một đám bó đuốc từ bốn phía dựng đứng. Từng nhánh sắc bén tiễn mất, mang theo sắc bén phong mang, hướng hơn 10 tên người áo đen trên người kích bắn đi. Không tốt, chúng mai phục, cẩn thận, giết bọn họ, ngoặc kép, đối mặt đột nhiên xuất hiện ánh đèn cùng tiễn mất. Hơn 10 tên người áo đen nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng vung động dao găm trong tay, đem từng nhánh sắc bén tiễn mất chặt đứt hoặc chém vào, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Giết, ngăn trở một mảnh dày đặc tiễn thất chi về sau, hơn 10 tên người áo đen nhìn thoáng qua đem chính mình đoàn đoàn bao vây lên Liêu Bằng đám người. Phát giác Liêu Bằng đám người chỉ là phổ thông chiến sĩ, không có một cái võ giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Liêu Bằng đám người vị trí công kích mà đi. Nhìn thấy hơn 10 tên người áo đen tập kích không được, chuẩn bị cường công, Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Hai tay khinh vũ mà ra, thể nội hùng hậu nội lực phun trào. Từng đạo trưởng ảnh mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, đập tại hơn 10 tên người áo đen trên người, đem trọng thương, phát ra một đạo thê lương kêu rên thanh âm, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành lớn dê đợi làm thịt. Các khoảng trống đả thương người, bách bộ thần quyền, nhất lưu võ giả, bị trọng thương co quắp ngã người áo đen thủ lĩnh, trong mắt lóe lên một đạo đắng chát chi sắc, không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm đạo, trong mắt đều là vẻ áo não. Hắn lúc đầu cho là mình đám người chỉ là tập kích một cái không có võ giả bảo vệ trang viên. Lại không nghĩ tới trang viên ở trong vậy mà ẩn núp một cái nhất lưu võ giả. Nếu như biết, bọn họ tuyệt đối không dám tập kích có nhất lưu võ giả bảo vệ trang viên. Suy cho cùng, Bình An Huyền Thành ở trong nhất lưu võ giả số lượng mặc dù không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều. Mỗi một cái nhất lưu võ giả đều nắm giữ không thấp thân phận địa vị, thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, không dung khinh thường, liền xem như nắm giữ tiên thiên võ giả trấn giữ viên gia, cũng không dám khinh thị một cái nhất lưu võ giả, càng sẽ không vì đi bách hai hoàng kim mà tập kích một cái nhất lưu võ giả. Đầu lĩnh lúc nào thành làm nhất lưu võ giả? Thật là khủng khiếp thiên phú tu luyện, lúc này mới bao lâu, đầu lĩnh liền trở thành nhất lưu võ giả, cái này cũng quá kinh khủng đi, đầu lĩnh vậy mà trở thành nhất lưu võ giả, đây chẳng phải là nói liền thủ lĩnh đều không phải là hắn đối thủ. Nhìn thấy Dương Phong một trưởng đem hơn 10 tên người áo đen võ giả đánh tan trọng thương, Liêu Bằng chờ 50 tên dã lang sơn tinh tráng, nhào nhào lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt đều là vẻ khó tin, lập tức lớn tiếng kinh hô lên, Liêu Bằng, ngươi đem những người này dẫn đi, hảo hảo mà thẩm hỏi một chút, nhìn xem là ai đang tập kích chúng ta trang viên, không muốn đem bọn họ giết chết, ta giữ lại còn hữu dụng. Dương Phong giống như không có nghe được đám người nghị luận đồng dạng, ngữ tức giận bình thản hướng Liêu Bằng phân phó một tiếng, liền quay ngược về phòng ở trong tu luyện đi. Ban ngày thời điểm, Dương Phong đã đem từ Đường thị tiệm thuốc cầm về mấy chục gốc chân quý dược liệu luyện chế thành đan dược, có thể để hắn tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Cũng liền nói, Dương Phong rất nhanh liền sẽ tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Nắm giữ đối kháng thậm chí trấn áp viên gia thực lực tu vi. Đến lúc đó trước mắt hơn 10 tên người áo đen liền sẽ phát huy ra một chút tác dụng. Dương Phong rời đi về sau, Liêu Bằng đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng tò mò, mang theo hơn 10 tên cường tráng, đem hơn 10 tên trọng thương người áo đen đưa đến trong một căn mật thất. Bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn thẩm hỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong nhìn thoáng qua Liêu Bằng thẩm hỏi lên tin tức. Liền để Liêu Bằng mang theo hơn 10 tên chiến sĩ cấp cao. Mang theo trọng thương người áo đen trước một bước rời đi. Ở nửa đường bên trên đợi chờ mình. Chính mình thì mang theo Vương Thụy cùng còn lại tinh tráng. Hướng viên thị lương thực cửa hàng phương hướng đi. Làm Dương Phong mang theo Vương Thụy đám người chạy tới viên thị lương thực cửa hàng thời điểm. Viên thị lương thực cửa hàng đã vì Dương Phong chuẩn bị xong 10 vạn cân lương thực cùng tương ứng. Vận chuyển xe ngựa, để Dương Phong có thể tùy thời đem lương thực lôi đi. Đồng thời, viên thị lương thực cửa hàng trưởng quỹ trung niên đại hán. Khi nhìn đến Dương Phong thời điểm, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Tối hôm qua hơn 10 tên người áo đen không có người nào trở về. Để trung niên đại hán biết rõ Dương Phong không dễ chọc. Đối với Dương Phong sinh ra một chút e ngại cảm xúc. Suy cho cùng, hôm qua hơn 10 tên người áo đen tập kích Dương Phong trang viên hành động. Là hắn hành vi cá nhân, viên gia cũng không biết. Hắn cũng không dám nói cho viên gia. Không có viên gia chỗ dựa. Đối mặt một cái có thể ung dung diệt đi hơn 10 tên tam lưu võ giả người. Trung niên đại hán không sợ mới là lạ. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua trung niên đại hán. Không có đề cập trang viên bị tập kích thời điểm, mà là tùy ý kiểm tra một chút vận chuyển xe ngựa bên trên lương thực. Liền vung tay lên, để cho thủ hạ người lái vận chuyển xe ngựa, rời đi viên thị lương thực cửa hàng, hướng Dã Lang Sơn trở về mà đi. Dương Phong một đoàn người rời đi về sau. Trung niên đại hán do dự một chút, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, hướng về phía bên người lương nhân viên phục vụ thấp giọng phân phó nói. Người đi Huyết Lang Bang đi một chuyến, nói cho Huyết Lang Bang có người mang theo 10 vạn cân lương thực và mấy ngàn hai hoàng kim rời. Đi Bình An Huyền Thành, nghe được trung niên đại hán lời nói, lương nhân viên phục vụ liền nhanh chóng rời đi lương cửa hàng. Hướng Bình An Huyền Thành một cái vắng vẻ hẻm nhỏ ở trong chạy đi. Huyết Lang Bang là Bình An huyện phụ cận lớn nhất một đám mã tặc. Hung tàn vô cùng, chẳng những cướp bóc thương đội, còn đem thương đội người chém giết hết sạch. Từ không lưu người sống, Huyết Lang Bang mỗi một người hai tay đều dính đầy huyết tinh. Là Bình An huyền thành uy hiếp lớn nhất một trong. Cũng là Bình An huyền thành rất muốn nhất diệt trừ một cái thế lực. Chỉ là, Huyết Lang Bang mỗi một người đều là võ giả, lại đều cưỡi song mã, tới lui như gió, Bình An huyền thành căn bản là không có cách khóa chặt Huyết Lang Bang trụ sở. Càng đừng nói thanh trừ Huyết Lang Bang, tại thêm bên trên Huyết Lang Bang thủ lĩnh càng là một tên nhất lưu vũ giả. Mặc dù không phải Bình An huyền thành thủ vệ đội đối thủ, nhưng Bình An huyền thành cái khác hương trấn thôn trang, cũng không phải Huyết Lang Bang đối thủ, mặc cho Huyết Lang Bang tùy tiện tung hoành, cái này khiến Bình An huyền thành có chút bất đắc dĩ thế nhưng, chỉ có thể gia tăng treo thưởng hạn mức, hy vọng có đi ngang qua cường giả xuất thủ đem Huyết Lang Bang tiêu diệt. Viên gia với tư cách Bình An huyền thành gia tộc quyền thế cùng địa chủ. Âm thầm cùng Huyết Lang Bang có một chút liên hệ. Cũng thỉnh thoảng cho Huyết Lang Bang cung cấp một chút Bình An huyền thành động thái. Để Huyết Lang Bang ung dung tránh thoát Bình An huyền thành thủ vệ đội thanh trừ. Mà Huyết Lang Bang thì thỉnh thoảng lại xuất thủ. đem Viên gia một chút địch nhân chém giết, vì Viên gia trừ bỏ một chút đối thủ cạnh tranh, song phương ở vào hợp tác cùng có lợi trạng thái, mà trung niên đại hán với tư cách Viên thị lương thực cửa hàng trưởng cùng chi thứ đệ tử, cùng Huyết Lang bang bên trong một cái trung tầng có một chút quan hệ. Thỉnh thoảng lại cho tên kia Huyết Lang bang trung tầng cung cấp một chút kẻ có tiền tin tức, để tên kia Huyết Lang bang trung tầng đi cướp bóc, từ trong thu hoạch chia. Trung niên đại hán lúc đầu muốn nuốt một mình Dương Phong trên người tài vật, tại phát giác Dương Phong không dễ chọc đằng sau, mới đem Dương Phong tin tức giao cho Huyết Lang bang, hy vọng mượn nhờ Huyết Lang bang tay đem Dương Phong trừ bỏ, từ trong chia lãi một chút tiền tài. Bình An Huyền thành hơn 30 dặm bên ngoài, một mảnh rậm rạp rừng rậm bên trong, Dương Phong một đoàn người lái vận chuyển xe ngựa, chậm rãi hướng Dã Lang Sơn tiến lên mà đi. Đúng lúc này, từng đợt tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, từng người khoác lên huyết sắc khoác gió, cưỡi song mã đại hán, từ phương xa chạy nhanh đến, nhanh chóng đem xe chuyển vận đội cho bao vây lại. Từng người khoác lên huyết sắc khoác gió, cưỡi tuần mã đại hán, nắm chặt vũ khí trong tay, đầy khuôn mặt nhe răng cười nhìn qua Dương Phong một đoàn người. Trong mắt đều là hung tàn quang mang. Huyết Lang bang, trời à, lại là Huyết Lang bang người. A, Huyết Lang bang như thế nào chằm chằm bên trên chúng ta? Ngoặc kép, nhìn thấy đem nhóm người mình bao vây lại, khoác lên huyết sắc khoác gió võ giả, Liêu Bằng chờ Dã Lang Sơn tinh tráng, sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Với tư cách Dã Lang Sơn người, Liêu Bằng bọn họ làm sao có thể không biết Huyết Lang bang hung tàn đây? Huyết Lang bang xuất động, cơ hồ từ không lưu người sống, phàm là bị Huyết Lang bang chằm chằm bên trên người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Cái này làm sao có thể không để cho Liêu Bằng đám người tâm sinh sợ hãi đây? Giết sạch bọn họ, rất nhanh, một tên cưỡi tuấn mã, khoác lên huyết sắc khoác gió, khuôn mặt bên trên có một cái mặt xẻo, bên hông treo lấy một thanh loan đao, toàn thân tản ra nhị lưu võ giả khí tức cường đại đại hán, chậm rãi đi tới xe chuyển vận đội phía trước, tùy ý nhìn thoáng qua khủng bố không thôi Liêu Bằng đám người một cái, liền lớn tiếng hạ lệnh. Tên kia nhị lưu võ giả mệnh lệnh hạ đạt, hơn 20 tên cưỡi tại tuấn mã bên trên Huyết Lang bang nhân viên nhào nhào rút ra bên hông loan đao, đá đá dưới thân tuấn mã, hóa thành từng đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Liêu Bằng đám người bên cạnh vọt tới. Sắc bén loan đao tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Huyết Lang bang nhân viên trên mặt nhe răng cười, không ngừng mà tại Liêu Bằng đám người tầm mắt ở trong phóng đại, để Liêu Bằng đám người hoảng sợ không thôi, vội vàng giơ lên trong tay trường cung, đem từng nhánh sắc bén tiễn mất, hướng Huyết Lang bang người trên người vọt tới. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, cưỡi tại tuấn mã xông lên phong Huyết Lang bang thành viên nhào nhào vung động trong tay loan đao, đem từng nhánh tiễn mất chặt đứt, dư thế không giảm hướng Liêu Bằng đám người đánh tới. Vạn kiếm quyết, nhìn xem công kích mà đến hơn 20 tên Huyết Lang bang thành viên, ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, vận chuyển nội lực trong cơ thể, thi triển vạn kiếm quyết kiếm pháp, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện hướng hơn 20 tên Huyết Lang bang thành viên trên người chém xuống mà đi. https://vkvkvkv.com.txt/90316/20.727.742 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?